Xuyên nhanh nữ phụ có một đời hối tiếc, chương 85-85, chép 86 hỉ gia tại thượng. 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi đấu giá kỳ thực rất nhàm chán, Mộc Trà ngồi vất vưởng trên ghế, dáng vẻ dường như không có ý mua bất kỳ món đồ nào. Châu Tưởng bên kia đã hốt được không ít thứ về tay, đa phần đều là mấy đồ trang trí vô vị mà Mộc Trà tùy tiện bán cho Lịch Ân. Không có tiền, chỉ có thể bán đồ. Ánh mắt cô hơi nheo lại, Tà Tuyết Ninh bên kia bắt đầu nâng bảng, hình như đang đối đầu với nam chính. Chuẩn đấy, lão nương đến chơi với các ngươi. 500 vạn, Tà Tuyết Ninh nâng bảng lần nữa. MC mỉm cười tươi tắn, hô lớn. 500 vạn lần 1, 500 vạn lần 2, 600 vạn, Lãnh Kỳ đương nhiên cũng không chịu thua. 750 vạn, Tà Tuyết Ninh tiếp tục giơ bảng. 900 vạn, 900 vạn lần thứ nhất, 900 vạn lần thứ hai. Chấm, 1200 vạn. Mộc Trà nhàn nhạt giơ bảng, ánh mắt chế giễu hướng về phía Tà Tuyết Ninh. Lãnh Kỳ, Tà Tuyết Ninh cùng toàn khán đài tập trung về phía giọng nói bên kia. Đây chỉ là một món trang sức giá khởi điểm chỉ 200 vạn, nâng đến 900 vạn đã là quá giá trị, người này vậy mà nâng đến 1.200 vạn. Nhiều tiền quá không biết tiêu ở chỗ nào sao? 1.500 vạn, Lãnh Kỳ nhàn nhạt lên tiếng. 2.000 vạn, Mộc Trà tiếp tục giơ bảng, toàn khán đài đều nhìn cô bằng một loại ánh mắt nhìn phú nhị đại. Rồi, 2.100 vạn, Tà Tuyết Ninh lên tiếng, Mộc Trà chống cằm, khóe miệng ánh lên nét cười rất rõ. 2.500 vạn, Lãnh Kỳ dường như đã nhận ra người kia là ai, hắn thực muốn xem phú hào nào dám chi hơn 2.000 vạn cho nữ nhân không biết tốt xấu này, 3.000 vạn. Lãnh Kỳ nhàn nhạt lên tiếng, khóe miệng ánh lên nụ cười rất rõ. Toàn không gian chỉ còn lại tĩnh lặng, Mộc Trà không ra giá nữa, nhàn nhã rót trà ra ly. MC lúc này mới hoàn hồn. Phát tài rồi. 3.000 vạn lần thứ nhất, 3.000 vạn lần thứ hai, 3.000 vạn lần thứ ba. Chúc mừng số 27 đã giành được thất khiếu linh lung. MC vui mừng nói lớn, ánh mắt Lãnh Kỳ đã trầm xuống không ít, dẫu cho 3.000 vạn này với hắn cũng không phải quá nhiều nhưng cảm giác bản thân như vừa bị lừa một vố, có chút khó chịu. Những món hàng sau đó chỉ cần có Tà Tuyết Ninh tham gia, Lãnh Kỳ nhất định sẽ tham gia. Mà chỉ cần Lãnh Kỳ kia tham gia, Tà Tuyết Ninh cũng nhất định sẽ tham gia. Mà Mộc Trà, chỉ cần hai đứa trẻ này động vào thế nào, cô sẽ tăng giá lên đến chọc trời. Ngươi là nam nữ chính, người cho tiền, lão nương chỉ ở một bên tăng thêm giá trị cho các ngươi thôi. Làm người tốt thật là ngại ngùng, hội trường mỗi lẫn đưa ra đấu giá đều vô cùng náo nhiệt, sau đó im bặt, ban đầu sẽ có rất nhiều người ra giá, sau đó giảm dần, cuối cùng chỉ là cuộc đấu giá của 4 người. Người đàn ông mặc vest đen kia từ khi bước vào sảnh đấu giá đã ra giá rất nhiều, những con số đều rất lớn. Giống như ra chợ mua một bó rau cải, mỗi lần tăng giá đều là mấy triệu mấy triệu. Cho dù có nhiều tiền đi chăng nữa cũng không thể chơi như vậy được. Mọi người nhìn bốn người này đấu với nhau, nhiều nhất là số 38 kia, tiếp theo sẽ đến người đàn ông mặc vest đen, rồi đến số 27. Còn thiếu nữ ngồi trên ghế hoàng kim kia lại chẳng mua gì cả. Nhìn người này lại giống đến phá sản mấy người kia thì hơn. Và món hàng chân quý đặc biệt nhất của buổi đấu giá hôm nay. MC ra vẻ thần bí, khóe miệng câu lên nụ cười. Vòng tay Lucky, như các vị cũng biết, vòng tay Lucky do nhà thiết kế đá quý nổi tiếng Artemis Jessica điêu khắc ra từ khối đá quý vạn năm có một đã mất tích cách đây hơn 20 năm, nay được người đem lên sàn đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucky và Cớ Sở là một bộ đôi hoàn chỉnh nhưng đến nay vẫn chưa từng có ai được thấy Cớ Sở, Lucky ra được tìm thấy và đưa lên sàn đấu giá ngày hôm nay. Nghe đồn rằng Lucky sẽ mang lại may mắn cho chủ nhân của nó, vậy không biết hôm nay ai sẽ giành được món đồ may mắn này đây? Giá khởi điểm của vòng tay Lucky là 5.000 vạn, mỗi lần tăng giá không dưới 100 vạn. Đấu giá chính thức, bắt đầu, MC vừa dứt lời, lập tức có người ra giá. Mộc Trà chậm rãi thưởng trà, ánh mắt khẽ đảo qua người Tà Tuyết Ninh, cô ta đã vội đến không thể vội hơn rồi, nhưng vẫn cố giữ nét bình tĩnh trên gương mặt, tuy nhiên loại ánh mắt chiếm đoạt thèm khát kia đã bán đứng tất cả. Mức giá của Lucky đã lên con số tỷ, bây giờ mới là cuộc chiến của những kẻ giàu có thực sự. 1 tỷ 200 triệu, 1 tỷ 500 triệu, Tà Tuyết Ninh lập tức giơ bảng, cô ta bằng mọi giá phải chuộc lại bảo vật của nhà họ ta. Tà Tuyết Ninh đã tham gia, Lãnh Kỳ đương nhiên sẽ giơ bảng. 1 tỷ 800 triệu, 2 tỷ, Mộc Trà chậm rãi rót ra một tách trà, cô nhàn nhạt thổi lá trà đang nổi trên nước, chất giọng nhàn hạ. 3 tỷ, toàn khán đài lập tức tập trung ánh mắt về phía người vừa phát ra âm thanh bên kia. 3 tỷ 2, Tà Tuyết Ninh khẽ cắn răng. 4 tỷ, người đàn ông mặc vest đen chậm rãi giơ bảng, Lãnh Kỳ khẽ nheo mắt, hắn có một chút lưỡng lự, sau đó cũng giơ bảng. 4 tỷ 100 triệu, 5 tỷ, Mộc Trà tiếp tục giơ bảng, ánh mắt đầy khiêu khích hướng đến chỗ Tạ Tuyết Ninh. Móng tay cô ta bấu chặt vào da thịt, khán đài im bặt, ánh mắt hướng lên người Mộc Trà. Thần Hào, mỗi lần ra đều tỷ tỷ tỷ cô giàu như vậy cơ à, sao bọn họ không biết nhỉ? 5 tỷ 500 triệu, người đàn ông mặc vest đen giơ bảng. 6 tỷ, Lãnh Kỳ giơ bảng, ánh mắt hắn khẽ híp lại. Lãnh Kỳ đương nhiên biết chiếc vòng này là vật gì, nguồn gốc như thế nào, và giá trị của nó đối với Tạ Tuyết Ninh cao bao nhiêu. Mộc Trà âm thầm giơ ngón cái cho nam chính quân, có tiền, chịu chơi. Chậm rãi phe phẩy quạt, đôi mắt Mộc Trà khẽ cong lên. 7 tỷ, Tạ Tuyết Ninh suy nghĩ trước sau, quyết định vẫn phải chuộc lại. 8 tỷ, khán đài hoàn toàn chìm vào im lặng, người đàn ông mặc vest đen không có ý ra giá nữa, nhưng Mộc Trà thì vẫn muốn chơi tiếp. 9 tỷ, Mộc Trà hơi nhướng mày nhìn đến nam nữ chính, sau đó đưa mắt đến chỗ MC. MC lập tức hiểu ý, cầm lấy micro nói lớn. 9 tỷ lần thứ nhất, 9 tỷ lần thứ hai, chấm, 10 tỷ, Lãnh Kỳ lập tức giơ bảng. Mộc Trà chậm rãi ngả người về sau, khóe miệng câu lên nụ cười nhàn nhạt đầy phấn khích. 10 tỷ, đã nằm ngoài khả năng của Tạ Tuyết Ninh, cô ta chỉ có thể chấp nhận sự thật này. MC nhìn đến vị đang ngồi trên ghế hoàng kim kia đã không có ý chơi nữa thì lập tức lên tiếng. 10 tỷ lần thứ nhất, 10 tỷ lần thứ hai, 10 tỷ lần thứ ba, chúc mừng số 38 đã giành được vòng tay Lucky. Lãi rồi, lãi to rồi, MC phấn kích ra mặt miệng không ngừng cười. Một cái vòng tay chỉ đáng giá dưới 3 tỷ mà đấu giá lên đến 10 tỷ. Giàu to rồi, cách chương.